mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2377, ca ca nói bảo bối quá gầy muốn ăn nhiều thịt thịt. Góc truyện audio.com, hạ bảo bối hống hoa hoa ngủ trưa, lúc này mới xuống lầu, đường phi phi cùng tiểu hạ cảnh tinh thần tốt chơi rất hăng say, một điểm buồn ngủ cũng không có, hạ thần hy hỏi, nhanh như vậy liền ngủ. Dính giường liền ngủ, cô bé buổi trưa không ngủ, buổi tối sẽ không thoải mái. Hạ bảo bối nói, ngồi vào bên người đường lão. Cháu thế nào mang tiểu oa nhi về nhà? Đường Thành Nam hỏi, cô bé dính ngươi, không người nhà sao? Nhỏ như vậy liền cùng cháu cùng nhau trở về, người nhà cô bé yên tâm sao? Chú xem cô bé tiếng Trung nói thật hay hỉ cảm, người ở nơi nào? Hạ bảo bối nhất nhất trả lời vấn đề, cô bé bình thường so sánh dính cháu nếu như rời khỏi thời gian dài như vậy, cô bé nhất định sẽ khóc náo, không như mang cô bé trở về, vừa vặn cô bé cũng chưa từng tới, coi như là lữ hành. Đường Tổng còn chìm đắm ở trong yêu thương con mình siêu một chút trưởng thành thiếu niên, phi thường trầm mặc cũng không trêu ghẹo như từ, có đôi khi thật cảm thấy gia trưởng là rất kỳ diệu gì đó, luôn làm người có một loại không hiểu yêu thương, đặc biệt đứa nhỏ dần dần sau khi lớn lên. Đường Gia Tam thiếu nói, đứa nhỏ thật đáng yêu, sau này nhiều mang về nhà đến chơi, nhiều đứa nhỏ cũng náo nhiệt. Biết có đứa nhỏ tốt thế nào không ngoan ngoãn kết hôn sinh con. Đường lão giận, mũi dùi chỉ vào Tam thiếu Đường Gia, các ca ca kết hôn, bảo bối 10 tuổi anh còn muốn kéo tới khi nào, bảo bối cũng có đứa nhỏ anh lại kết hôn sinh con để con trai bảo bối gọi con trai của anh là chú thích hợp sao? Mọi người, Đường Gia Tam thiếu là nằm cũng trúng đạn, Đường Tổng vui sướng khi người gặp họa, nhìn bọn đệ đệ kinh ngạc là chuyện đùa tình, Đường lão trừ so sánh sủng Đường Gia nhị thiếu, đối lão đại cùng lão tam quả thực là khác nhau đối đãi cũng không bất đồng. Bức hôn là 2 năm qua Đường Gia thường xuyên diễn trò, Đường Gia Tam thiếu yêu đương nói chuyện thật nhiều năm, đối tượng cũng chỉ có một người, chính là không kết hôn, đây quả thực là không muốn kết hôn, cũng khó trách Đường lão sinh khí kia tức phụ nhi thấy coi như rất thuận mắt. Cho nên Đường Gia Tam thiếu vẫn không kết hôn, Đường lão là bất mãn hết sức. Không kết hôn sẽ không tôn tử ôm, ông còn muốn ôm ba nhi tử tôn tử mới chợp mắt đâu. Liền bức hôn này, có thể nói hơn nửa canh giờ, hạ bảo bối ở một bên nấu nước quả ăn nghe đường lão châm chọc hơn nữa lên tiếng ủng hộ ra ra bé. Tỷ tỷ lúc nào tỉnh a, muốn cùng tỷ tỷ chơi. Đường Phi Phi ngủ một giấc tỉnh lại còn không thấy được Hoa Hoa, đã nghĩ đi lên lầu tìm cô bé, hạ bảo bối không ngăn cô bé, Hoa Hoa ngủ hơn một giờ cũng nên tỉnh, tiểu Phi Phi đều tỉnh dậy. Tiểu Phi Phi liền chính mình đi lên lầu tìm Hoa Hoa, một lát sau, hai tiểu Hoa Nhi một khối xuống, Hoa Hoa tính toán ôm tiểu Phi Phi, đáng tiếc không ôm đến, có vẻ thập phần phiền muộn, hạ bảo bối cười lớn ở cửa thang lầu sau đó ôm tiểu Phi Phi xuống. Ca ca, đói bụng. Đường lão phu nhân cười, ngoan Hoa Hoa, ngồi bên này, nãi nãi lập tức chuẩn bị cho cháu ăn, muốn ăn cái gì? Ăn thịt thịt, ca ca nói Hoa Hoa quá gầy muốn ăn nhiều thịt thịt. Mặc dù cô bé cảm giác mình một chút cũng không gầy. Mọi người, đường lão phu nhân cũng giông, Hoa Hoa tuyệt đối không phải gầy một loại kia hình. Mọi người không hẹn nhau cùng cười. Mọi người đều là người tinh tự nhiên không ai nói Hoa Hoa rất béo, chỉ biết rất huyền chuyển nói rất đáng yêu, đường tổng rất khinh bỉ con mình, cô bé chính là. Góc truyện audio.com, bị con dưỡng thành như vậy đi, như vậy có cái gì không tốt, nhiều đáng yêu a, cha có bản lĩnh sinh một tiểu muội muội đáng yêu như thế a, nam nhân sinh không ra muội muội không tư cách nói những lời này. Hạ bảo bối mặt không đỏ tâm không nhảy, đồng ngôn vô kỵ nói không kiêng kỵ, bình thường bé nói cái gì, Hoa Hoa tự nhiên sẽ nói cái gì, bé mới không lo lắng bị người khinh bỉ đâu. Cách chương.